Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, âm hôn không tiêu tan. 1. Thẩm Hàm nghe được Thẩm Thiến nói, lập tức thật mạnh gật đầu. Tỷ tỷ, thỉnh ngươi thay thế ta, hạnh phúc mà sống sót. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm thân nhất người nhà, nói. Thẩm Hàm hồn thể liền bay tới Hứa Trường Ân trước mặt. Hứa đại sư, làm phiền, bình thường quỷ hồn, ở tử vong sau sẽ trực tiếp bị minh giới quỷ sai mang đi. Trực tiếp tiến vào minh giới, mà Thẩm Hàm sau khi chết, nàng hồn phách bởi vì bị Thẩm Thiến cùng Nhậm Nhất Hách mang đi. Địa phủ quỷ sai cũng không có đúng lúc mang theo nàng đi minh giới. Hiện tại lấy nàng suy yếu hồn thể, chính mình căn bản vô pháp xuyên qua âm dương hai giới kết giới. Duy nhất phương pháp chính là có người sử dụng lộ dẫn, mở ra đi thông minh giới hoàng tuyền lộ, đưa nàng lên đường. Mà chuyện này tự nhiên là dừng ở Hứa Trường Ân trên người. Thẩm Hàm cùng Nhậm Nhất Hách đều theo ta đi đi. Hoan Tâm, ngươi xem điểm Thẩm Thiến, còn có Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp còn ở trên lầu hôn mê, bất quá tới rồi sáng mai nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại, cửa phòng kết giới cũng sẽ tự động biến mất. Hảo, ta đã biết. Nhìn theo Hứa Trường Ân ở trong đêm đen mang theo Nhậm Nhất Hách cùng Thẩm Hàm biến mất ở trong bóng đêm, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng đỡ một bên Thẩm Thiến lung lay sắp đổ thân thể. Không có việc gì, Thẩm Thiến, hết thảy đều đi qua. Tiểu Hàm cùng Nhậm Nhất Hách đều sẽ có từng người tốt nhất quy túc. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Thiến gật gật đầu. Ngay sau đó nàng hướng về phía Ninh Hoan Tâm miễn cưỡng cười. Đừng lại kêu ta Thẩm Thiến. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Hàm Ni, nàng sẽ dùng tên này, lấy cái này thân phận, vẫn luôn sống sót. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Này có lẽ là kết cục tốt nhất, đối Thẩm gia người cũng là tốt nhất công đạo. Nếu bọn họ đã mất đi Thẩm Thiến, liền không nên làm cho bọn họ lại một lần mất đi Thẩm Hàm. Bất quá, Ninh Hoan Tâm lúc này đáy lòng vẫn là có một cái nghi vấn. Chính mình ở uy chát nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ tên là âm hôn không tiêu tan. Tuy rằng hiện tại sự tình đã hạ màn, nhưng là này âm hôn không tiêu tan, rốt cuộc cái gọi là giải thích thế nào? Lúc này, ở Yến Kinh vùng ngoại ô một cái ngã tư đường thượng, Hứa Trường Ân đã dùng giấy vàng lộ dẫn mở ra đi thông minh giới thông đạo. Thẩm Hàm, ngươi đi đi, nhớ kỹ xuống suối vàng, vẫn luôn về phía trước đi, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Tại đây con đường thượng, trừ bỏ tân quỷ, còn sẽ có rất nhiều lệ quỷ mãnh quỷ. Những cái đó mãnh quỷ có thể hút tân quỷ hồn phách tới tăng trưởng chính mình tu vi. Chỉ cần ngươi không để ý tới bọn họ, tự nhiên bình yên vô sự. Cảm ơn Hứa đại sư. Thẩm Hàm gật gật đầu. Bước lên con đường này, nàng liền thật sự phải rời khỏi dương gian. Ở trước khi đi, Thẩm Hàm cuối cùng quay đầu lại, thật sâu nhìn Nhậm Nhất Hách liếc mắt một cái. Lúc này hắn vẫn là miêu hình thái, trên người huyết đã làm dính vào lông tóc thượng, thoạt nhìn rất là chật vật. Nhậm Nhất Hách, thỉnh ngươi nhất định phải đãi tỷ tỷ hảo, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong câu đó, Thẩm Hàm liền không chút do dự bước lên hoàng tuyền lộ. Đây là một cái không có cuối lộ, đầy đất đất đỏ, đầy trời âm trầm mờ đi, thực khắc thực khủng bố. Tuy rằng biết rõ chính mình đã là một con quỷ, nhưng là Thẩm Hàm vẫn là mặc danh có điểm sợ hãi. Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại. Thẩm Hàm vẫn luôn dưới đáy lòng đối với chính mình nhẹ ngữ. Nàng mới vừa đi không bao xa, đột nhiên nghe được quen thuộc kêu gọi thanh: "Muội muội, muội muội, ngươi đừng đi, ngươi lại quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái, tỷ tỷ tới đưa ngươi." "Tỷ tỷ?" "Là tỷ tỷ." Thanh âm Thẩm Hàm trong lòng kích động, tại đây trong nháy mắt quên mất Hứa Trường Ân cảnh cáo. Nàng đang muốn quay đầu lại, đột nhiên một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng, gắt gao ôm lấy nàng hai vai. "Đừng quay đầu lại, hết chương."